Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 861 1862 Đào Hoa Như Cũ. Chương 861-1862 Đào hoa như cũ khí hải đan điền trung có lũ bạch phấn lao ra. Cẩn thận nhìn lên, không phải Trường Minh Châm lại là vật gì. Bùi Tịch Hòa cảm xúc sóng dũng, trong lòng dâng lên mãnh liệt cảm khái, từ khi nào? Này Trường Minh Châm là pháp khí trung người xuất sắc, cũng là nàng trong tay lợi hại nhất át chủ bài. Nhưng theo nàng tu vi càng cao, đoạt được thánh ma truyền thừa, hậu thiên thần vật đều xuất hiện phổ biến. Này bảo vô pháp xứng đôi tự thân, toại yên lặng xuống dưới, hiện giờ nó đột mà dị động. Rõ ràng cùng kia cây hoa đào có điều liên hệ, này châm đúng là từ một đoạn đào hoa chi đúc ra. Kia hiện giờ khác thường sở đại biểu đáp án đã rất rõ ràng nếu tuyên. Đúng là năm đó tự thiên hư thần châu phi thăng đào hoa lão tổ thanh su cũng là cho nàng thiên linh căn cơ hội cùng thái hoàng kim tiền bối. Bùi Tịch Hòa đôi mắt nhảy chớp, trong lòng suy tư đấu pháp rằng co trăm năm, có thể thấy được hiện giờ hai người chi gian đều không phải là tranh đoạt thắng bại, mà là yếu quyết sinh tử vì một kiện chân bảo. Thiên tôn cảnh tu sĩ cái nào không phải tu vi ngàn vạn tái. Tâm trí đanh đá chua ngoa mà nội tình thâm hậu. Đó là vì nhất phẩm linh vật đều không đáng. Chỉ sợ này sau lưng còn có ẩn tình. Nhưng Bùi Tịch Hòa cũng không có sinh ra nhiều ít tìm tòi nghiên cứu chi tâm. Ngày xưa ân tình như núi. Nàng tự nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan. Nhưng thượng tiên cảnh gia nhập thiên tôn cảnh chiến cuộc. Đó là Bùi Tịch Hòa chiến lược biêu hãn cũng chỉ sợ hiệu quả cực nhỏ. Đại cảnh giới gian chênh lệch, nếu nói lên pháp lực mạnh yếu ngược lại là nhất không đáng giá nhắc tới. Kém chính là đại đạo lĩnh ngộ, thuật pháp hiểu thấu đáo, Bùi Tịch Hòa duy nhất biện pháp là kêu thiền y ra tay. Nhìn xem có không giúp đào hoa lão tổ giúp một tay, nhưng quan sát hiện giờ lôi ngục thượng kỳ cảnh. Không thấy hai người chân thân, tự nhiên cũng quan sát không đến đạo khuyết đến tột cùng có mấy trọng. Thiền nữ tự hoàn thiên châu trung lan tràn ra một sợi niệm lực tra xét. Theo sau truyền âm cấp Bùi Tịch Hòa, hai người hơi thở toàn như uyên như ngục. Diệu pháp tự nhiên, có đại đạo thêm thân, chỉ sợ toàn vi hậu tam trọng đạo khuyết giả. Bùi Tịch Hòa nghe ra nàng trong lời nói kiêng kỵ chi ý. Thiền y hiện giờ chỉ vì nhị trọng đạo khuyết cảnh giới. Lại là mới sinh hồn phách. Bất quá là mượn dùng đời trước tiện lợi mới có như vậy tu vi. Đối với đại đạo thể ngộ chỉ sợ còn không bằng những cái đó thật đánh thật một trọng đạo khuyết. Có. Thể nói là thiên tôn dưới xưng vô địch. Thiên tôn trong vòng nàng lót đế. Tham dự như vậy đấu tranh. Bất cứ giá nào một thân xương cốt cũng chỉ sợ là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Bùi Tịch Hòa nhíu mày, bên cạnh hai cái nam tu thấy vậy tâm sinh vài phần kiêng kỵ. Chiều lui về phía sau đi vài bước, chẳng nếu tự nhiên mà hướng tới Bùi Tịch Hòa chắp tay tạ đừng. Toại tức thôi phát tự thân lợi hại độn thuật tốc đi, hách liên cửu thành nhìn về phía hai người đi xa. Trong nháy mắt chỉ thấy thân hình đều đã không thấy, có chút giờ khóc giờ cười cảm giác, hắn rõ ràng Bùi Tịch Hòa thật đúng là chính là muốn hỏi một chút. Hiện tại là cái tình huống như thế nào? Không tồn cái gì ý xấu, nhưng hách liên cửu thành cũng sáng tỏ. Hoàn vũ chiến trường chung nơi trốn hiểm cơ, đó là quen biết người đều khả năng sau lưng cắm đao. Thấy ai đều cảm thấy bụng dạ khó lường. Hắn lắc lắc phía sau đại kim cái đuôi. Than một tiếng, giả bộ một bộ tang thương bộ dáng. Phát giác Bùi Tịch Hòa không có phản ứng hắn. Lúc này mới mị ngôn nhìn lại. Hỏi, làm sao vậy? hay là ngươi còn nhận thức hai vị này đang ở đấu pháp thiên tôn? Ta coi như vậy khi thế, chỉ sợ so ra kém lúc trước kia Hàm Thiêu Bạch vô chung kiếm đồng. Nhưng cũng không kém bao nhiêu, không phải chúng ta có thể nhúng tay nông nỗi. Bùi Tịch Hòa mày khẽ buông lòng. Than Thanh nói, không chỉ là quen biết, là có đại ân, ta ngày xưa ở Thiên Hư Thần Châu, người cũng biết kia thần ẩn cảnh chung, được kia Đào Hoa lão tổ thanh xu chỗ tốt, cũng chính là vừa mới tu sĩ miệng xưng Đào Hoa Thiên Tôn, Hách Liên Cửu Thành hơi hơi sửng sốt. Thở dài, kia người này cũng là hảo sinh lợi hại, từ nhỏ ngàn thế giới phi thăng, tu hành cho tới bây giờ phi phàm thiên tôn. Bùi Tịch Hòa lấy ra Trường Minh Châm. Ngọc chất trường châm chớp động nhu hòa phấn quang, cùng kia cây lăng không cây hoa đào lẫn nhau hô ứng, gọi người biết được lẫn nhau gian chặt chẽ liên hệ, ta năm đó lực nhỏ bé nhược. Đào Hoa lão tổ vì ta nói rõ thiên linh căn chi lộ, tặng đứng hàng nhất phẩm linh vật Thái Hoàng Kim, năm đó thượng vô hoàn chỉnh khái niệm. Theo nàng kiến thức càng quảng, mới biết được này đưa cho chính là như thế nào hậu lễ. Thanh Xu ra tay lại là như thế nào dũng cảm rộng rãi, thậm chí nàng cực kỳ cẩn thận. Nhéo này trường châm pháp khí, thay ta che lấp, Trường Minh Châm bảo ta nhiều lần. Này phân hộ đạo tri ân, ta không dám quên, Hách Liên Cửu Thành này cũng đó là biết được đến tột cùng. Bởi vậy ân tình hiện giờ lại là cơ duyên xảo hợp hạ tương ngộ, nếu là không nỗ lực làm điểm cái gì, dựa theo Bùi Tịch Hòa tính nết tất nhiên tâm cảnh sinh úc, đạo tâm phủ bụi trần, nhưng bậc này thiên tôn quyết đấu. Đó là thiền y bất cứ giá nào đều khó có thể tạo thành cái gì ảnh hưởng, thật sự khó giải quyết vạn. Phần, Hách Liên Cửu Thành mị khẩn đôi mắt, phía sau cái đuôi điên cuồng đong đưa. Trong lòng nghiền ngẫm hồi lâu, lúc này mới đối Bùi Tịch Hòa nói, ta thấy này hai người đấu pháp trăm năm chẳng phân biệt thắng bại, đều ở từng người thi triển thủ đoạn từ lôi ngục trung hấp thu lực lượng, làm pháp lực nơi phát ra, có lẽ có thể làm đột phá khẩu, người ta thực lực so chi xác thật chính là mỏng manh, chỉ có thể làm việc, chúng ta nhưng đi trước Vân Đàn Uyên. Ta nếu có thể thành công tìm hiểu thành tựu thần cực trận sư kia hoặc nhưng thử một lần. Bùi Tịch Hòa nhìn về phía hắn, trong mắt rõ ràng kinh hỉ, thần hồ trong truyền thừa cùng sở hữu tứ đại thần cực trận pháp đồ, trong đó có một đạo gọi là tham làm huyền lôi thiên quang thần âm trận, nơi này lôi hải như ngục, đúng là tuyệt hảo hiện tượng thiên văn, nhưng phản đoạt lôi đình chi lực, suy yếu thực nguyệt thiên tôn pháp lực nơi phát ra, hơn nữa trận pháp tương trợ, này Đào Hoa thiên tôn thắng số tất chướng, nhưng đến tột cùng có không thành công tiến vào thần cực, ta vô hoàn toàn nắm chắc. Hách Liên Cửu Thành nói chuyện mở ra nói, nói được minh bạch, tu hành việc huyền diệu khó giải thích, hắn nơi nào có thể cam đoan nói chính mình định có thể đột phá. Bùi Tịch Hòa suy tư một vài, toại tức nghiêm mặt, mặc kệ như thế nào ta đều nên tạ ngươi một tiếng. Chúng ta hiện tại liền khởi hành đi kia Vân Đàn Uyên. Nếu là không thành lại tưởng mặt khác biện pháp, này vốn chính là nàng chính mình ân tình. Nàng chính mình sự, hồ ly nguyện ý tận lực giúp nàng, nơi nào còn có thể quá nghiêm khắc. Bùi Tịch Hòa nhìn xa kia lôi đình mục hải đầu trên. Đào Hoa cùng Hắc Trùng phân đình cát cứ, thế lực ngang nhau, chỉ sợ lại có trăm năm cũng phân không ra cao thấp. Toại định rồi tâm thần, huề này kim mao hồ ly chiều nơi xa mà đi. Lôi vân phía trên, biển hoa bên trong, nữ tử phấn thường, mang châm ngọc, sắc mặt đoan ninh mà trầm tĩnh. Thân hình trung xuất hiện ra tựa vô cùng đạo pháp phù văn, dung nhập mỗi một mảnh đào hoa chung, cùng những cái đó đen nhánh tiểu trùng chống lại ma diệt, kia cây hoa đào lại đột nhiên vừa động. Thanh Xu nhận thấy được chính mình đệ nhị thân khác thường. Toại mở mắt ra tới, thần sắc có chút kinh ngạc, là năm đó cái kia tiểu nha đầu. Thiên linh căn thành công phi thăng đảo không khó, nhưng lại có cũng đủ tu vi bước vào này đế thần cốc chung tới. Phát hiện nàng hơi thở dao động, kia đen nhánh trùng trong biển truyền đến trầm thấp thanh âm. Đúng là kia thực nguyệt thiên tôn, Thanh Xu, ngày xưa ân oán, ta nhất định phải ngươi hoàn lại sạch sẽ. Thanh Xu bẹp bẹp miệng, thần sắc vô ngữ đến cực điểm. Thực nguyệt cách ngôn nhắc lại, đồng dạng lời nói đã nói qua không dưới trăm biến. Mỗi một lần nghe đều thật sự là đối nàng tốt đẹp, phẩm chất tiêu hao, vậy ngươi liền đấu bại ta. Chính là, chạy nhanh, nàng ngôn ngữ rơi xuống, trùng chiều tựa hồ bị kích thích, thế công càng thêm hung mãnh. Thanh Xu thần sắc lại như cũ tự nhiên, tay phải lăng không nhẹ điểm, kia treo không cây hoa đào cũng chạc cây đong đưa, vẫn từ sóng gió dũng cuốn. Đào hoa như cũ, chính là ha, giải thích một chút, Huyền Thiếu Bạch tự báo họ danh thời điểm, nữ chủ cùng hồ ly theo bản năng nghe thành Hàm Thiếu Bạch. Cho nên bọn họ nói chuyện thời điểm, bên trong đều là Hàm Thiếu Bạch. Lời tự thuật cốt truyện chính là chính xác tên, không phải ta đánh sai. Tấu chương xong, hết chương.